Chương 524, tay run rẩy cánh tay. Hiện tại mỉ sổ tịt cái kia hai cái tay cánh tay còn đang một mực run rẩy. Thế nhưng vừa lúc đó, cái kia nhân bản thể lại một lần nữa hướng mỉ sổ tịt bên này công kích qua đây. Hắn có thể không có muốn cho mỉ sổ tịt một điểm thời gian thở dốc. Á đủ, còn không dứt, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi sao? Mới vừa công kích xong, đây cũng đánh tới, bất quá hắn loại tính cách này vẫn là cùng ta rất giống nha. Tổng thì không muốn cho địch nhân nửa điểm cơ hội thở dốc. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến cái kia nhân bản thể lại một lần nữa hướng mình xông lại thời điểm, trong nháy mắt nắm chặt chính mình tay run rẩy cánh tay. Tốt, ngươi đã cố chấp như vậy, ta đây cũng chỉ đành nói ra quyền lực của mình, mặc dù đang nơi đây bị ngươi đánh bại, không có nửa điểm tin tức truyền đi, nhưng là vẫn ở mặt mũi không qua được, cho nên ta nhất định phải đưa ngươi đánh bại, chỉ có như vậy mới có thể không làm thất vọng ta. Bình thời tu luyện mỉ sổ tịt nắm chắc chặt cánh tay mình về sau liền mặt nở nụ cười đối với, hướng mình xông tới nhân bản thể nói rằng. Ngay tại cái kia nhân bản thể vọt tới khoảng cách mỉ sổ tịt 10 thước địa phương thời điểm, mỉ sổ tịt cũng mặt nở nụ cười hướng nhân bản thể vọt tới. Đến đây đi, tận tình tranh đấu ai, chỉ có như vậy, ta mới có thể trong trận chiến đấu này để thăng thực lực của chính mình. Mỉ sổ tịt vừa hướng nhân bản thể tiến lên thời điểm, một bên cao hưng nói. 2 giây trôi qua, mỉ sổ tịt cùng nhân bản thể đã mặt đối mặt tranh đấu với nhau. Lúc này bọn họ hai tay tốc độ ra quyền hầu như nhất trí. Nếu như người nào so với đối phương muốn chậm 1 giây, hắn mặt sẽ nhiều hơn tới một người nắm tay ấn. Hiện tại xem ra tốc độ của ta đã đuổi lên ngươi, tuy là ngươi đang đánh nhau bên trong thực lực trong buổi họp phòng, nhưng là thực lực của ta cũng đồng dạng sẽ có tăng trưởng. Liền nói ví dụ như bây giờ ngươi ra quyền tốc độ đã là nhanh nhất, nhưng mà sự xuất hiện của ta tốc độ đã tiếp cận ngươi, thậm chí rất có thể sẽ siêu việt ngươi. Mỉ sổ tịt một bên đánh ra quả đấm của mình, một bên mặt nở nụ cười nói rằng. Hoàn toàn chính xác, mỉ sổ tịt mới vừa nói những lời đó xác thực đúng vô cùng, đang đánh nhau trong quá trình, nhân bản thể thực lực cũng sẽ dâng lên, thế nhưng mỉ sổ tịt thực lực cũng sẽ dâng lên, đây chính là hắn thiên phú. Trên mặt đối phương đồng thời đã trúng mấy quyền sau đó, bọn họ liền hướng bên cạnh rút lui ra. Mỉ sổ tịt ở đường xe chạy bên cạnh về sau liền duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút đã mập mạp gương mặt. Đau a nhưng là phi thường đáng giá. Mỉ sổ tịt ở cảm giác được chính mình gương mặt chuyển tới đau đớn sau đó, liền ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mặt cái kia đã bị mình đánh mập mạp nhân bản thể, sau đó vừa cười vừa nói. Ở mỉ sổ tịt cười sau khi nói xong, nụ cười của hắn hơi ngừng, nhướng mày, trên bàn tay trong nháy mắt nhiều hơn tới một người dạ sẻn gẳng, sau đó trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Mỉ sổ tịt mới vừa cái kia liên tiếp động tác nhanh vô cùng. Thế cho nên cái kia nhân bản thể căn bản không có thời gian đến xem mỉ sổ tịt, mỉ sổ tịt liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đồng thời hắn cũng không có phát hiện mỉ sổ tịt bất kỳ tung tích nào. Héo mười, lẽ nào ngươi là đang tìm ta sao? Ngay tại cái kia nhân bản thể còn đang tìm mỉ sổ tịt tung tích thời điểm, ngồi ở sau lưng của hắn truyền ra một câu nói. Lần này cái kia nhân bản thể trực tiếp tâm lý lộn bột một cái. Vào lúc này nhân bản thể căn bản không có nghĩ đến mỉ sổ tịt tốc độ sẽ nhanh tới mức như thế, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới mỉ sổ tịt vào lúc này xuất hiện ở phía sau của hắn. Làm sao cái này chẳng lẽ để cho ngươi cảm thấy phi thường kinh ngạc sao? Ta mới vừa không phải tất cả nói sao, đang đánh nhau trong quá trình thực lực của ta cũng sẽ có điều tăng lên. Mỉ sổ tịt ở phía sau nhân bản thể phía sau lộ ra nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói với hắn.